Tí Thiên Đao, chương 1930, Trảm Cửu U Thánh Chủ, 1, gocchuyenaudio.com, nếu hôm nay giết Sở Mặc vậy thì chẳng sợ trận chiến tranh này cửu U cổ tộc bị đánh bại. Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng cũng không sao cả. Giết, không để sống, cửu U Thánh Chủ, một thanh niên 30 mấy mặc hoa phục ngồi trên một chiếc chiến xa cổ lạnh lùng hạ lệnh. Nói là làm ngay, hình thành một ý chỉ mang ánh kim loại lóe lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt từng tu sĩ cửu U cổ tộc. Lập tức lại có 3 tu sĩ cảnh giới đại thánh xông về phía Sở Mặc. 6 đại thánh, trong đó tu vi cao thâm nhất đã đến đại thánh cảnh hậu kỳ. Rõ ràng chính là muốn tuyệt sát Sở Mặc, không để cho Sở Mặc một chút cơ hội sống sót, đồng thời cũng có mấy đại thánh cửu U cổ tộc hướng tới những tu sĩ đại thánh của La Thiên Hoàng tộc xông lại. Trong ánh mắt tất cả đều lóe ra hào quang lạnh như băng đến mức tận cùng, đó là loại không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn bọn họ lại. Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ, lúc này cũng đã xông lại. Đại chiến của hai sức mạnh lớn nhất của cửu U cổ tộc và La Thiên Hoàng tộc hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Sở Mặc động rồi. Sở Mặc bị 6 đại thánh vây quanh, mặt không đổi sắc, cặp con ngươi thuần khiết kia, dường như còn mang theo một tia khinh thường và 9 phần tàn nhẫn, sau đó, hắn chém ra một đao. Không phải một đao trẻ củi, mà là một đao lục tiên cuối cùng của U Minh Bát Đao. Đây không phải lần đầu tiên Sở Mặc sử xuất đao kia, nhìn vào có vẻ đã theo không kịp tu vi đao pháp của Sở Mặc. Lúc Sở Mặc lên cảnh giới đại thánh đã xảy ra một loại biến hóa khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, biến hóa. Loại biến hóa này cũng chỉ có những người cùng cảnh giới Sở Mặc mới có thể cảm nhận rõ ràng. Một đao kia, quá kinh khủng, chính xác, có thể nói tới rồi. Sở Mặc thân ở loại cảnh giới này, tinh chuẩn hai chữ này, nhìn qua đã là bình thản không có gì lạ. Người nào đại thánh công kích địch nhân thời điểm, sẽ xuất hiện không chuẩn xác thời điểm đâu này. Nhưng lục tiên loại tinh chuẩn này, cũng là trực chỉ nguồn gốc tinh chuẩn. Ở trong tay Sở Mặc hiện giờ, một chiêu này đã hoàn toàn biến thành. Đao pháp cảnh giới đại thánh của bản thân Sở Mặc, lực lượng cuồn cuộn vô cùng. Sau khi trải qua cải tạo của Sở Mặc, một đao kia gần như có thể hoàn toàn điều động hết sức mạnh trên người Sở Mặc. Đạo đài trên người Sở Mặc sau khi trải qua lần biến hóa trước đã không có nhiều như vậy, nhưng đối với sức mạnh tích lũy, đã vượt hơn trước đây vô số lần. Cảnh giới của y, mặc dù là cảnh giới đại thánh, nhưng thế gian này, lại gần như không có đại thánh nào, có thể đánh đồng với sức mạnh của hắn. Dù sao những đại thánh đó, cũng không có đạo đài nhiều như hắn vậy. Tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến tu sĩ cảnh giới đại thánh cũng không phản ứng kịp. Bất kỳ một đại thánh nào nếu tốc độ ở trong giây phút bùng nổ toàn lực đều đã vượt qua hơn tốc độ tia sáng rất nhiều lần. Nhưng một đao chém ra của Sở Mặc kia đã vượt qua ánh sáng gấp trăm ngàn lần. Một đao kia của y đều khiến cho thời gian phải chảy ngược lại. Lấy y làm trung tâm, tạo thành một đạo tràng vực không thể tin nổi. Trong khu vực đàn tràng, thời gian và không gian gần như hoàn toàn lấy Sở Mặc làm trung tâm. Cho nên, một đao kia của y, không ai có thể tiếp. Trên thân đao Thí Thiên, đã bắt đầu cuộn trào biển máu. Đó là dấu ấn lưu lại sau khi uống qua vô. gocchuyenaudio.com, số máu của cường nhân, trong biển máy có mùi tanh, sóng ngập trời, sát khí vô hạn. Một đao, 6 gã tu sĩ đại thánh cảnh đầu một nơi thân một nẻo. Mà công kích của bọn họ không ngờ hoàn toàn chưa kịp thi triển ra cái nào. Phanh, đầu của một tu sĩ cảnh giới đại thánh đột nhiên vỡ nát. Đó là đạo hạnh của gã bị Sở Mặc trong nháy mắt xóa nhòa mà tạo thành. Còn lại 5 cái đầu kia tuy rằng vẫn còn duy trì hoạt tính, nhưng bị một đạo đao của Sở Mặc tấn công hoàn toàn mất đi bất kỳ sức mạnh tái sinh. Tuy rằng không chết nhưng cũng cùng khác gì so với chết lắm. Nhìn qua, 5 cái đầu này, cùng với những cái đầu lâu của đại thánh đang trôi nổi trên chiến trường viễn cổ có sự giống nhau cực lớn. Thậm chí ở một mức độ nào đó, gần như giống nhau y như đúc. Đầu mất đi thần thức nhưng không chết, máu tươi còn đang không ngừng chảy. Đầu cảnh giới loại đại thánh cho dù là trăm triệu năm cũng không chắc có thể chảy sạch sẽ. Hơn nữa, bên trong đầu này, đều ẩn chứa sự không cam lòng ngập trời, đó là cường nhân phát ra tiếng gào thét. Bất luận là sinh linh nào cảnh giới thấp hơn bọn họ tới gần những cái đầu này cũng đã bị ảnh hưởng, sẽ bị giết chết dễ dàng. Một đao kiệt đối với Sở Mặc mà nói tiêu hao không lớn. Nếu hắn dùng một đao trẻ củi tuy rằng cũng có thể tạo thành sát thương như vậy, nhưng này loại tiêu hao, lại gia tăng rất nhiều. Hiện tại, Sở Mặc vẫn tinh thần tỉnh táo như thường, cả người huyết khí ngút trời, không nói hai lời tấn công vào trong trận doanh cửu U cổ tộc một thân khí chàng áp bách được tất cả mọi người phải chết hết. Mấy vị đại thánh La Thiên Hoàng tộc không màng tất cả xông vào kia cũng sợ ngây người. Mấy người cửu U cổ tộc đại thánh liều lĩnh xông vào ngăn trở La Thiên Hoàng tộc đại thánh cũng sợ ngây người. Cơ Thanh Vũ sợ ngây người, Sở Thiên Cơ đồng thời cũng sợ ngây người, toàn bộ trên chiến trường tất cả người của hai bên giao chiến, tất cả đều sợ ngây người. Đúng vậy, mọi người đều sợ ngây người, ai cũng không thể tưởng được Sở Mặc không ngờ một đao chém 6 gã tu sĩ cảnh giới đại thánh. Nghịch thiên, yêu nghiệt, thần, làm sao lại xuất hiện chuyện này? Từ cổ đến nay, toàn bộ vũ trụ La Thiên kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu rất nhiều. Những tu sĩ đã đứng ở đỉnh cao đương thời gặp qua thiên tài nhiều lắm, nhiều như sao trên bầu trời vậy. Tự thân bọn họ chính là thiên kiêu kinh diễn muôn đời. Nhưng chưa từng gặp qua cường nhân mạnh mẽ, cứng rắn làm cho tinh thần bọn họ đều phải sụp đổ như vậy. Nếu Sở Mặc là một người đứng đầu trẻ tuổi, như vậy bọn họ cũng có thể nhận kết quả này. Nhưng vấn đề là, Sở Mặc không phải, y chỉ là một tu sĩ cảnh giới đại thánh, y lúc nào trở thành đại thánh, dường như trước khi chiến đấu với chúng thánh y cũng chỉ là một thánh nhân thôi. Là thánh nhân hay là chí tôn, tất cả mọi người bị Sở Mặc hùng mạnh như vậy làm cho sợ choáng váng. Những tu sĩ năng lực đầu óc giải toán hùng mạnh giờ này khắc này, gần như toàn bộ đều không biết tính toán nữa. Cách chương.